Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà giây tiếp theo Mục Văn Hạo đã nhanh chóng túm lấy cổ tay cô. Đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lấy cô. Diệp Ninh đau đến suýt xoa. Ông chủ Mục, là tôi. Ánh mắt Mục Văn Hạo dần dần tỉnh táo lại. Ý thức được là Diệp Ninh rồi mới buông lỏng tay ra. Cổ tay Diệp Ninh lập tức xuất hiện một vòng sưng đỏ. Sau này lúc tôi đang nghỉ ngơi thì cô đừng đến gần tôi. Mục Văn Hạo lạnh như băng cảnh cáo. Diệp Ninh đã cạn lời đến cùng cực. Ai thèm đến gần anh ta chứ? Nhưng mà cô cũng lười đi nói nhảm với anh ta. Cháo nấu xong rồi. Mục Văn Hạo nhìn chén cháo đặt ở bên cạnh. Không chút do dự bưng lên. Diệp Ninh nghĩ trước khi Phùng Bình rời đi còn có kê thuốc cho Mục Văn Hạo. Hiện tại nếu anh ta đã ăn xong rồi, đương nhiên là phải đến giờ uống thuốc. Cho nên khi Mục Văn Hạo buông chén cháo xuống, Diệp Ninh lập tức đưa nước và thuốc đến trước mặt anh ta. Bác sĩ Phùng nói phải uống thuốc 3 lần sáng trưa chiều mỗi ngày. Mục Văn Hạo hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kháng cự. Diệp Ninh nhịn không được thử hỏi, đừng có nói với tôi là anh ghét uống thuốc đó nha. Ánh mắt của Mục Văn Hạo khi nhìn về phía Diệp Ninh giống như đang nhìn một người ngu. Nhưng mà cũng không biết có phải là phép khích tướng có tác dụng hay không. Anh ta lại không hề do dự trực tiếp nuốt thuốc vào bụng. Là nuốt vào thật luôn đó. Không hề có ý định uống nước nào. Diệp Ninh nhìn thấy cảnh này lập tức choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người uống thuốc kiểu này. Cổ họng của anh ta không cảm thấy khó chịu sao? Mục Văn Hạo bình tĩnh đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh. Đồng thời cũng mới để ý đến ống tay áo dính máu của cô. Cô cũng bị thương à? Bị thương ngoài da, đã xử lý rồi. Diệp Ninh ăn ngay nói thật. Mục Văn Hạo nghĩ đến tối hôm qua cô đã bị thương nhưng vẫn cứ cõng anh ta về nhà. Cảm thấy người phụ nữ này vẫn còn một chút lương tâm. Vậy tôi cũng không tính toán chuyện tối hôm qua cô định bỏ tôi lại một mình mà bỏ chạy nữa. Nếu như đổi thành những người khác gặp được nguy hiểm lại lâm trận bỏ chạy, có lẽ đã không thể nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau nữa. Diệp Ninh suýt chút nữa đã phun máu. Cái gì gọi là không tính toán với cô nữa chứ? Ông chủ Mục, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Tối hôm qua mấy người kia đều đến tìm anh trả thù. Tôi rời đi không phải là chuyện rất bình thường sao? Huống chi tuy rằng tôi đến phòng ca múa ca hát, nhưng chúng ta cũng chỉ là người có quan hệ hợp tác. Tôi không có gặp nguy hiểm đã phản bội đánh ngược lại anh cũng đã tốt lắm rồi. Lúc này cô mới phát tiết lửa giận trong lòng ra. Giọng điệu đương nhiên cũng không tốt lành gì. Cô còn muốn phản bội tôi. Trong mắt Mục Văn Hạo lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại anh ta đang bị thương, nhưng muốn giết Diệp Ninh vẫn rất dễ dàng. Diệp Ninh bị chọc tức đến phập phồng kịch liệt. Anh ta cũng biết tìm trọng điểm, ghê đó, tôi chỉ là ví dụ mà thôi. Hơn nữa nhờ ơn của ông chủ Mục, tôi cũng bị thương. Cô vừa nâng cánh tay lên, vừa mỉa mai nói, tình hình tối ngày hôm qua rõ ràng là Mục Văn Hạo cố ý. Nếu không thì cô tuyệt đối có thể an toàn rút lui. Mục Văn Hạo không hề chột dạ và áy náy chút nào. Ngược lại còn cảm thấy cách làm lúc đó của anh ta là vô cùng đúng đắn. Nếu không phải ở thời khắc quan trọng cô giúp anh ta chia sẻ bớt một ít áp lực, có lẽ anh ta sẽ còn bị thương nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta coi như là huề nhau. Mấy ngày nay cô ở lại đây chăm sóc tôi, chờ đến khi tôi có thể cử động thì cô lại rời đi. Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Nếu cô không tiện xin nghỉ với Đoàn Văn Công thì tôi sẽ gọi điện thoại thay cô. Mục Văn Hạo thậm chí còn cố ý bổ sung thêm một câu như thế.